Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời này, Tô Hoài Minh muốn chết luôn. Cảnh tượng tối qua không thể kiểm soát hiện ra trong đầu lúc đó cậu say rồi. Cũng không biết tại sao, lại nhập vai vào kịch bản của Thanh Thuần Tiểu Bạch Hoa, thế thân ngược văn. Nói một tràng những lời đáng xấu hổ với phó cảnh phản ngay trên phố. Bây giờ chỉ nghĩ lại thôi, Tô Hoài Minh đã muốn xuyên không về tối qua, tát cho mình một cái cho tỉnh táo lại. Não Tô Hoài Minh tắc nghẽn, lý trí trở thành một đống hỗn độn. Phó cảnh phản đứng rất gần cậu, cứ như chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể đụng trúng phó cảnh phản. Đầu mũi cũng tràn ngập mùi hương lạnh đặc trưng của phó cảnh phản. Cảm giác hiện hữu vô cùng mãnh liệt, cứ như liên tục nhắc nhở cậu về chuyện tối qua. Tô Hoài Minh không chịu nổi nữa, vô thức lùi lại một bước. Nhưng phó cảnh phản không buông tha cho cậu, ung dung rũ mắt nhìn Tô Hoài Minh, như một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Tô Hoài Minh liên tục lùi về sau, phó cảnh phản vẫn thản nhiên, hai tay đút túi, bình tĩnh bước theo, khoảng cách giữa hai người không hề được kéo xa. Tô Hoài Minh không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân mình, đầu óc hỗn loạn không thể xử lý những cảm xúc phức tạp, cho đến khi lưng chạm vào một vật cứng lạnh lẽo. Cậu mới hoàn hồn, nhận ra mình đang dựa vào cửa sổ sát đất, đúng là nơi mà cậu và phó cảnh phản đã từng đứng. Phó cảnh phản từng bước ép sát, một lần nữa đứng trước mặt Tô Hoài Minh, bóng dáng cao lớn phủ lên người cậu, hoàn toàn chặn đường lui của cậu. Tô Hoài Minh nhắm mắt lại, không nhịn được nhăn mặt. Tô Hoài Minh dùng lòng bàn tay nóng hổi chống lên cửa sổ sát đất, gáy cảm thấy lạnh lẽo, có cảm giác run rẩy, khiến đầu óc đang tắc nghẽn của cậu bình tĩnh hơn một chút. Tìm lại được chút lý trí còn sót lại. Tô Hoài Minh biết rõ bản chất xấu xa của phó cảnh phản. Hắn cố ý nói những lời này. Nếu không khiến phó cảnh phản hài lòng, phó cảnh phản chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Hơn nữa, phó cảnh phản không phải quản gia và Tiêu Tiêu. Trước con cáo già xảo quyệt này mà giả vờ mất trí nhớ, chắc chắn sẽ bị lật tẩy. Ngược lại còn cho phó cảnh phản thêm lý do để trêu chọc cậu. Tô Hoài Minh há miệng, nhưng phát hiện lưỡi mềm nhũn vô lực, giọng nói mềm mại không rõ ràng, nhỏ như tiếng muội kêu. Tôi không nên uống rượu, cũng không nên nói bậy nói bạ trên phố. Tôi đã làm hỏng danh tiếng của anh, tôi xin lỗi anh. Những lời của Tô Hoài Minh nói rất chân thành, giống như học sinh tiểu học viết bản kiểm điểm, rất thành thật, không hề gian dối. Là cậu đuối lý trước, cậu say rượu làm loạn trên phố cũng đành thôi. Còn liên lụy đến phó cảnh phản, cậu nên xin lỗi. Tô Hoài Minh vẫn luôn cúi đầu, phó cảnh phản chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại của cậu, có một sợi tóc theo động tác của Tô Hoài Minh mà tinh nghịch nhảy lên nhảy xuống, khẽ lướt qua cằm hắn, ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò qua. Người thì rất chân thành, chỉ có điều tóc thì không ngoan ngoãn. Tôi không trách em, phó cảnh phản nhẹ giọng nói. Tô Hoài Minh nghe thấy lời này, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn phó cảnh phản, ánh mắt mơ hồ, như không quen biết người này nữa. Phó cảnh phản hơi cong môi, chuyện này tôi cũng có lỗi, không biết biện pháp sửa chữa của tôi có làm em hài lòng không? Đúng rồi, vừa nãy em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tô Hoài Minh, cậu biết ngay là tên này không tốt bụng như vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nước này rồi, không thể quan tâm đến sĩ diện được nữa. Tô Hoài Minh hít một hơi thật sâu, chọn cách đập bình. Cậu rất nghiêm túc nói, tôi tin vào nhân phẩm của anh. Anh sẽ không có người khác ở bên ngoài. Vậy thì tốt, phó cảnh phản nghiêm trang nói nhảm. Điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là sự tin tưởng, là do tôi làm chưa tốt, mới khiến em nghĩ như vậy. Vậy nên nói chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho em. Con người là một loài động vật rất kỳ lạ. Sau khi Tô Hoài Minh cố gắng nghĩ thoáng, vừa nãy còn rất xấu hổ, bây giờ mặt đã dày như tường thành, thản nhiên nói. Đừng nói vậy, tôi cũng có lỗi. Em có lỗi gì? Nhân lúc Tô Hoài Minh không phòng bị, phó cảnh phản liền đổi giọng. Tô Hoài Minh bị hỏi đến ngây người, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang, vô thức há miệng. A, một tiếng, phó cảnh phản thưởng thức vẻ mặt của Tô Hoài Minh, khóe miệng cong lên rõ ràng hơn, trông tâm trạng rất tốt. Cậu đã nhìn thấu, lười diễn tiếp với phó cảnh phản, chọn cách đối xử lạnh nhạt. Chỉ cần tôi không ngại, người ngại là người khác, thấy Tô Hoài Minh đã thoát khỏi chuyện tối qua. Phó cảnh phản mới thu lại ý cười. Sau này em đến công ty lúc nào cũng được, tự mình lên hoặc để thư ký Chu đi đón đều được, đồ dùng trong phòng nghỉ vẫn giữ lại cho em. Tô Hoài Minh nghe vậy, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, ánh mắt nhìn Phó Cảnh Phạn cũng trở nên phức tạp. Giọng điệu của Phó Cảnh Phạn nghiêm túc, nhưng biểu cảm lại như đang đùa giỡn, khiến Tô Hoài Minh không đoán ra được lời nói này là thật hay giả. Phó Cảnh Phạn không cho Tô Hoài Minh thời gian tìm hiểu, thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía sau. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Tô Hoài Minh lúc này mới hoàn hồn, gật đầu, bước nhanh đuổi theo Phó Cảnh Phạn. Hai người cùng nhau đi thang máy xuống, cả tòa nhà gần như đã tắt hết đèn, dường như chỉ còn lại hai người họ. Đứng trong thang máy yên tĩnh, Tô Hoài Minh không biết nghĩ gì, đột nhiên quay đầu nói với Phó Cảnh Phạn. Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nói được một nửa, Tô Hoài Minh quay đầu, nhìn con số hiển thị trên thang máy, tránh ánh mắt của Phó Cảnh Phạn. Giọng điệu của cậu cứng nhắc, nhưng đôi tay đỏ bừng, để lộ tâm trạng của Tô Hoài Minh. Phó Cảnh Phạn khựng lại, không hiểu sao lại cảm thấy Tô Hoài Minh đang hung hăng, giống như một loài động vật ăn cỏ yếu ớt bị dồn đến đường cùng, cũng sẽ nổi giận. Phó Cảnh Phạn gật đầu, nói, tôi sẽ không nói ra ngoài. Tô Hoài Minh không ngờ Phó Cảnh Phạn lại dễ nói chuyện như vậy, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn, muốn nhận ra ý tứ thực sự của hắn. Phó Cảnh Phạn như đoán được tâm trạng của Tô Hoài Minh, giải thích. Chuyện này không cần để người khác biết. Nghe vậy, Tô Hoài Minh mới yên tâm, cảm thấy Phó Cảnh Phạn có lẽ cũng không muốn để người khác biết hắn bị chửi ngoài đường là đồ điều, gây ra tin đồn hôn nhân trục trặc, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Tô Hoài Minh nghĩ ra một lý do rất hợp lý cho Phó Cảnh Phạn, không truy cứu nữa, lập tức yên tâm. Sau khi về đến nhà, Tô Hoài Minh bất ngờ thấy Phó Tiêu Tiêu vẫn ngồi trên ghế sofa, mặc bộ đồ ngủ khủng long của mình, buồn ngủ ôm con thú bông, đầu lắc lư, suýt ngã xuống ghế sofa. Quản gia và bảo mẫu bất lực đứng bên cạnh, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt cầu cứu. Tô Hoài Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mơ hồ cảm thấy Phó Tiêu Tiêu không ngủ là có liên quan đến cậu. Sau khi thay quần áo xong, cậu đi tới, ngồi xổm trước mặt Phó Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng véo má Phó Tiêu Tiêu. Khuôn mặt nhỏ của Phó Tiêu Tiêu mũm mĩm, làn da mịn màng mềm mại, sờ vào rất thích. Tô Hoài Minh vốn chỉ muốn đánh thức Phó Tiêu Tiêu, nhưng không kìm được mà véo thêm vài cái, còn nhẹ nhàng kéo. Phó Tiêu Tiêu bất đắc dĩ làm mặt quỷ, lúc này mới mở mắt, nhìn Tô Hoài Minh. Anh đi đâu vậy? Phó Tiêu Tiêu đầy oán trách chất vấn. Tô Hoài Minh không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại hỏi thế, lập tức ngẩn người. Sau khi Phó Tiêu Tiêu tỉnh táo lại, liền nhảy xuống ghế sofa, một tay chống hông, một ngón tay chỉ vào đồng hồ trên tường, hùng hồn giáo huấn. Đã muộn thế này rồi, sao anh mới về? Tô Hoài Minh không biết Phó Tiêu Tiêu đang diễn trò gì, nhìn quản gia và bảo mẫu bằng ánh mắt nghi ngờ, không ngờ họ cũng tỏ vẻ bối rối, không giúp được gì. Bình thường Phó Tiêu Tiêu không quan tâm cậu vì lúc mấy giờ, còn muốn tránh xa cậu, hôm nay sao lại quan tâm nhiều như vậy? Chuyện bất thường ắt có yêu, Tô Hoài Minh cảnh giác hơn, mơ hồ nói. Em hỏi thế làm gì? Sao tôi không được hỏi? Phó Tiêu Tiêu nghiêm mặt, lộ ra dáng vẻ của một chủ nhiệm giáo dục, khí thế mạnh mẽ không lùi bước. Anh về nhà muộn như vậy, lỡ ngoài kia gặp phải người xấu thì phải làm sao? Tôi còn nhỏ, phải ngủ sớm dậy sớm. Không thể lúc nào cũng đi theo bảo vệ anh được. Phó Tiêu Tiêu thở dài, dùng giọng điệu của một người lớn nói. Anh đừng để anh trai này lo lắng, ngoan ngoãn một chút. Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, em vẫn chưa thoát khỏi trò chơi anh trai và em trai à? Tô Hoài Minh tối sầm mặt mày, cố gắng giải thích rõ ràng với Phó Tiêu Tiêu. Tối hôm qua anh say rượu, những lời nói đó đều không phải thật. Anh không muốn em trở thành. Hai chữ đó thực sự không nói ra được, Tô Hoài Minh là một cử chỉ, hy vọng Phó Tiêu Tiêu có thể hiểu. Phó Tiêu Tiêu nhíu mày, ôm cánh tay suy nghĩ vài giây, tỏ vẻ đã hiểu. Tô Hoài Minh vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì nghe Phó Tiêu Tiêu nói tiếp. Anh cũng quá lười rồi, không tìm được lý do nào tốt hơn à. Hôm qua anh không uống rượu, tôi không ngửi thấy mùi gì trên người anh cả. Quả thực cậu không uống rượu, mà uống đồ uống có cồn. Nồng độ có thể bỏ qua không tính. Tô Hoài Minh thực sự không có cách nào giải thích, cố gắng dùng tư duy trẻ con để thuyết phục Phó Tiêu Tiêu. Ngôn ngữ của chúng ta rất phong phú, một từ có nhiều nghĩa khác nhau, giống như anh trai, ý của anh không giống với cách em hiểu. Phó Tiêu Tiêu tuy thông minh, nhưng làm sao đấu lại Tô Hoài Minh được, lập tức bị lừa, chớp mắt hỏi không hiểu. Vậy ý của anh là gì? Tiêu Tiêu, trong số những bạn cùng trang lứa em rất đáng tin cậy, trong chương trình đã chăm sóc Hiên Hiên và Du Du, giống như một người anh trai vậy, nhưng anh không muốn em thực sự trở thành anh trai của anh. Câu cuối cùng, Tô Hoài Minh nói rất khó khăn, còn có chút áy náy vì lừa trẻ con. Phó Tiêu Tiêu xoa cằm, vẻ mặt rất đắn đo, mãi một lúc lâu sau mới nói tiếp. Vậy thì tôi là người giống như anh trai, càng phải chăm sóc tốt cho các em trai chứ. Tô Hoài Minh, sao lại quay lại rồi thế này, cậu quyết định nói rõ ràng hơn một chút. Em có thể coi Du Du và Hiên Hiên là em trai, nhưng anh thì không được. Tại sao chứ? Phó Tiêu Tiêu chống nạnh nói. Là do tôi làm chưa đủ tốt sao? Tất nhiên là do em làm chưa đủ tốt rồi. Còn gì nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh gào thét trong lòng, nhưng không biểu hiện ra, mà đổi một hướng tiếp cận. Anh là bố dượng của em, nếu anh trở thành em trai của em, thì bố em cũng phải trở thành em trai của em. Nghe vậy, Phó Tiêu Tiêu lập tức nhíu mày, có thể kẹp chết cả rồi. Đòn sát thủ để đối phó với Phó Tiêu Tiêu chính là Phó Cảnh Phản, quả nhiên Phó Tiêu Tiêu lùi bước. Được rồi, anh là bố dượng của tôi, không thể làm em trai của tôi. Tô Hoài Minh vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì thấy Phó Tiêu Tiêu đảo mắt, nhìn cậu chằm chằm. Tô Hoài Minh đột nhiên có một linh cảm không lành, chưa kịp ngăn cản, thì nghe Phó Tiêu Tiêu nói tiếp. Nhưng chúng ta có thể coi như không có quan hệ, ai dạy nó những điều này vậy? Tô Hoài Minh không ngờ Phó Tiêu Tiêu tiến bộ nhanh như vậy, càng ngày càng khó đối phó. Cậu vừa định nghĩ cách tiếp tục lừa Phó Tiêu Tiêu, thì thấy Phó Cảnh Phản từ từ đi tới, xoa đầu Phó Tiêu Tiêu. Bố mệt rồi, đừng bắt nạt bố nữa. Phó Tiêu Tiêu chắc chắn có hai bộ mặt, trước mặt Phó Cảnh Phản lại tỏ ra ngoan ngoãn, lập tức gật đầu. Để được Phó Cảnh Phản khen ngợi, nó cố tình kéo Tô Hoài Minh đến trước ghế sofa, còn đưa cho cậu một quả táo. Tô Hoài Minh nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được hừ hừ hai tiếng bằng mũi. Phó Tiêu Tiêu dường như nhận ra sự bất mãn của Tô Hoài Minh, lại đưa cho Tô Hoài Minh con thú bông mà nó yêu thích nhất, như thể đang an ủi cậu. Tô Hoài Minh cắn táo rôm rốp, lúc này tâm trạng mới tốt hơn một chút. Mặc dù cách đối xử kỳ lạ này khiến tâm trạng phức tạp, nhưng ít nhất cũng lừa được Phó Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh ăn xong táo, vừa định bảo Phó Tiêu Tiêu đi ngủ, thì thấy Phó Tiêu Tiêu nhìn cậu đầy mong đợi, ánh mắt khao khát sắp tràn ra ngoài. Tô Hoài Minh biết Phó Tiêu Tiêu không có ý tốt gì, muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng ánh mắt lấp lánh của Phó Tiêu Tiêu khiến người ta khó chịu. Tô Hoài Minh chỉ có thể thở dài, hỏi. Em muốn nói gì, sau khi bố không còn ở đây nữa, chúng ta có thể. Phó Tiêu Tiêu nói được một nửa, Tô Hoài Minh đã đoán được nó muốn nói gì, không nhịn được ngả người về sau, vội vàng nói. Thôi đi, quên hết những ý nghĩ này đi. Phó Tiêu Tiêu chu môi, nhìn cậu chằm chằm một phút, mới thở dài rất đau lòng, trông rất đáng tiếc. Tô Hoài Minh đầy đầu dấu chấm hỏi, con nít con nôi, sao cứ muốn làm anh trai của người khác thế? Tô Hoài Minh không hiểu lắm sở thích của Phó Tiêu Tiêu, cũng tuyệt đối không chiều theo ý của cậu bé. Phó Tiêu Tiêu không giở trò ăn vả, chỉ bước từng bước nhỏ lại gần, dùng cơ thể mũm mĩm dựa vào Tô Hoài Minh, nhỏ giọng dặn dò. Vậy thì sau này anh phải về nhà sớm nhé, buổi tối có rất nhiều người xấu, sẽ làm hại anh đấy. Tô Hoài Minh cảm nhận được sự quan tâm của Phó Tiêu Tiêu, trong lòng thở dài, không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Phó Tiêu Tiêu lại chui về phía Tô Hoài Minh, hỏi. Vậy lúc này anh đi đâu vậy? Đi mua kem hay mua bánh ngọt hả? Tô Hoài Minh nghe thấy hai lựa chọn này thì nhất thời im lặng, luôn cảm thấy hình tượng của mình trong lòng Phó Tiêu Tiêu kỳ lạ vô cùng. Nhưng Tô Hoài Minh không sửa lại điều này, chỉ nói. Anh ở vùng bố con. Phó Tiêu Tiêu kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, nhìn Tô Hoài Minh bằng đôi mắt lấp lánh, giọng nói rất trong trẻo. Vậy là anh đi hẹn hò với bố hả? Tô Hoài Minh đang uống nước, nghe vậy thì suýt phun ra ngoài. Anh. Tô Hoài Minh quá đỗi kinh ngạc, lắp bắp không nói nên lời. Cậu hít một hơi, hơi nhíu mày, hạ giọng dạy dỗ. Đừng nói bậy, em có biết hẹn hò nghĩa là gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là biết, Phó Tiêu Tiêu thấy bố dưỡng coi thường mình, ưỡn ngực nói. hẹn hò chính là anh và bố như vậy. Quả là nghe lời này mà như nghe lời kia. Tô Hoài Minh lại hỏi, em biết từ này ở đâu? Trên TV nói, Phó Tiêu Tiêu quả quyết nói, họ còn nói anh và bố rất tình cảm, sẽ nắm tay nhau. Tô Hoài Minh đành phải lừa trẻ con, gật đầu đại khái. Chúng ta sẽ nắm tay, giải thích những điều này cho trẻ con không thích hợp lắm. Cậu định đối phó qua loa cho xong rồi dụ Phó Tiêu Tiêu đi ngủ. Không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại càng ngày càng tỉnh táo, trong mắt lóe lên ánh tò mò, hỏi ngày càng chi tiết. Tô Hoài Minh nghe những câu hỏi của nó, da đầu cũng tê dại, không nhịn được cầu cứu Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn thấy Tô Hoài Minh vô tư ném gánh nặng cho mình, vẻ mặt khá bất lực, nhưng cũng không so đo với Tô Hoài Minh, cúi người bế Phó Tiêu Tiêu lên, vừa giải thích vừa đi về phía phòng ngủ. Phó Cảnh Phạn có lẽ có kỹ thuật dỗ trẻ con đặc biệt nào đó, rõ ràng vừa rồi Phó Tiêu Tiêu rất tỉnh táo, không muốn ngủ chút nào, nhưng sau khi Phó Cảnh Phạn bế cậu bé vào phòng, chưa đầy 10 phút đã ngủ say, hoàn toàn quên mất đống câu hỏi kỳ quái của mình. Tô Hoài Minh đi từ phòng tắm ra, thấy Phó Cảnh Phạn đứng bên cửa sổ, rất đỗi kinh ngạc. Phó Cảnh Phạn quay đầu nhìn cậu, hỏi, em nói với Phó Tiêu Tiêu rằng chúng ta nắm tay nhau. Câu hỏi này khiến người ta khá ngượng ngùng, Tô Hoài Minh rời mắt đi, mới nói. Tiêu Tiêu cho rằng chúng ta rất tình cảm, nếu tôi phủ nhận, nó sẽ nghi ngờ, đến lúc đó hỏi không ngừng, anh định giải thích thế nào? Phó Cảnh Phạn im lặng 3 giây, mới gật đầu, dường như không để ý đến chuyện này, nhưng ánh mắt lại dừng trên tay Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không để ý điều này, cũng không coi Phó Cảnh Phạn là người ngoài, trực tiếp vén chăn nằm vào. Cầm máy tính bảng xem phim truyền hình, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Phó Cảnh Phạn không làm phiền cậu, mà đi vào phòng tắm. Đêm dần về khuya, Tô Hoài Minh nằm trên giường, thở dài một hơi. Cuối cùng cũng giải quyết xong những chuyện xấu hổ đã làm khi say rượu hôm qua. Sau này Phó Cảnh Phạn và Phó Tiêu Tiêu sẽ không nhắc lại nữa, cũng sẽ không có người khác biết. Nghĩ đến đây, Tô Hoài Minh mỹ mãn nhắm mắt lại, cảm thấy ngày mai lại là một ngày tươi đẹp. Biểu hiện của Tô Hoài Minh trong chương trình tuyển chọn quá mức nổi bật, biết thổi nhạc cụ, giọng hát cũng rất hoàn hảo, không giống như trong chương trình tuyển chọn của mùa trước, vừa hát vừa nhảy đều tệ. Sự đối lập giữa hai bên quá mức rõ ràng, lập tức khiến cư dân mạng chú ý, bàn tán xôn xao, mũi dùi đều nhắm vào Tiêu Khai Thành. Tiêu Khai Thành trở thành mục tiêu chỉ trích, đứng trên bờ vực thẳm. Ngay lúc này, Chu Hàm Diễn đã thu thập đủ một loạt thông tin đen về Tiêu Khai Thành, trực tiếp tung lên mạng. Điều này đã gây ra một làn sóng lớn. Tài liệu này bao gồm bản ghi âm cuộc trò chuyện của Tiêu Khai Thành với người đứng đầu nhóm fan và những lời phát biểu của hắn ta trong nhóm fan, vô cùng rõ ràng, không hề có nửa phần giả tạo. Trong thời gian ghi hình chương trình tuyển chọn mùa trước, Tiêu Khai Thành đã liên tục nhắc đến Tô Hoài Minh khi trả lời tin nhắn riêng của người hâm mộ. Tiêu Khai Thành, đừng lo lắng cho tôi, là do tôi học nghệ không tinh, mới bị Tô Hoài Minh cướp mất vị trí trung tâm, không sao, tôi sẽ dùng thực lực để chứng minh bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khai Thành, dạo này tôi thực sự rất áp lực, sắp đến lúc biểu diễn rồi, phần ca khúc của Tô Hoài Minh vẫn còn vấn đề, là đồng đội, tôi nên giúp đỡ cậu ấy, chỉ là như vậy, thời gian của tôi sẽ trở nên rất ít. Sau khi kết thúc ghi hình chương trình tuyển chọn, Tiêu Khai Thành lại phát biểu trong nhóm fan. Tiêu Khai Thành, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi mới có thể nhận được hợp đồng quảng cáo. Chỉ là cái showbiz này quá khắc nghiệt, nếu doanh số không tốt, tôi sẽ bị thay thế, khóc lớn. JPG, các em yêu ơi, chỉ có các em mới có thể giúp tôi thôi. Tiêu Khai Thành, thực ra tôi cũng không quan tâm lắm đến những chuyện này, nhưng tôi vẫn hơi mất cân bằng. Tô Hoài Minh hát hò nhảy nhót đều không tốt, nhưng sự phát triển của cậu ta lại tốt hơn tôi rất nhiều, thật sự là thế thái bạc bẽo. Nghĩ đến mà thấy buồn. Các em yêu đừng lo cho tôi sẽ điều chỉnh tốt mà. Những lời phát biểu của Tiêu Khai Thành đầy mùi giả tạo, còn liên tục kéo Tô Hoài Minh ra dẫm đạp, ám chỉ với người hâm mộ rằng Tô Hoài Minh nhảy nhót tệ, thực lực kém, chuyện vừa hoàn thành. 1. Trộm yêu người tình hờ của mẹ. 2. Bạn trai thiên tài. 3. Tôi còn có thể cứu vãn một chút không? 4. Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của boss. Trước đó, người hâm mộ của hắn ta còn thanh minh rằng đây chỉ là xung đột bình thường giữa các thí sinh, hoặc là Tiêu Khai Thành không biết chuyện, mọi thứ đều là do ekip chương trình sắp xếp, nhưng những bản ghi chat này đã khiến bộ mặt xấu xí của Tiêu Khai Thành lộ rõ. Sự việc phát triển đến mức này, gần như có thể xác định Tô Hoài Minh đã bị biến thành vật tế thần, ekip chương trình và Tiêu Khai Thành đã hy sinh cậu để tạo sức nóng. Những người từng mắng Tô Hoài Minh bắt đầu suy ngẫm, liệu cái gọi là bằng chứng xác thực mà họ thấy trước đây có đáng tin không, lúc phát biểu có tỉnh táo không? Tiêu Khai Thành giả tạo, bẻ ngược thế chờ, ekip chương trình cắt ghép đổ các, và các từ khóa liên quan cũng lần lượt leo lên top tìm kiếm. Khu bình luận của trang Weibo chính thức của chương trình mùa trước cũng bị tấn công dữ dội, cư dân mạng liên tục yêu cầu họ phải lên tiếng. Ekip chương trình chống đỡ không nổi, dưới áp lực từ nhiều phía, cuối cùng cũng không thể im lặng nữa, quyết định trả lại công bằng và lẽ phải cho người bị hại, đăng tải tuyên bố xin lỗi, thừa nhận trước đó đã cắt ghép ác ý, xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho người bị hại, đồng thời nhận ra vấn đề lừa dối cư dân mạng, tạo sức nóng theo cách độc ác. Sự thật của sự việc đã được phơi bày rõ ràng trước mặt cư dân mạng. Những người từng mắng Tô Hoài Minh lần lượt hối hận vào khu bình luận và tin nhắn riêng xin lỗi cậu. Còn một số người khác thì chuyển cơn giận sang Tiêu Khai Thành, lời lẽ còn gay gắt hơn trước. Tiêu Khai Thành trở thành tâm điểm chỉ trích, không còn đường chối cãi. Nếu thành thật xin lỗi, có lẽ còn có thể cứu vãn được chút thiện cảm. Nhưng Tiêu Khai Thành lại kiêu ngạo, trước kia hắn ta có thể tùy ý kéo Tô Hoài Minh ra dẫm đạp. Tô Hoài Minh còn chẳng dám nói một câu. Không, bây giờ tình thế đảo ngược, bắt hắn ta quỳ xuống dưới chân Tô Hoài Minh cầu xin tha thứ. Đối với hắn ta mà nói, chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể công ty quản lý và những người xung quanh khuyên can hay đe dọa thế nào, Tiêu Khai Thành vẫn không hề lay động, không những không xin lỗi, còn mua bài PR, tìm đúng điểm yếu duy nhất của Tô Hoài Minh để tung tin rầm rộ. Muốn bôi nhọ danh tiếng của Tô Hoài Minh rồi từ từ định hướng dư luận, tạo cho mọi người ảo giác rằng Tô Hoài Minh là loại người không xứng được nhận lời xin lỗi. Quả nhiên, trên mạng nhanh chóng xuất hiện người lên án Tô Hoài Minh thực sự không phù hợp với chương trình tuyển chọn, nhảy thì không được, còn không chịu cố gắng, chỉ có thể làm bình hoa di động. Nhưng tình hình không diễn ra như Tiêu Khai Thành mong muốn, sự chú ý của hầu hết cư dân mạng không bị lạc hướng. Nhưng Tiêu Khai Thành đã mua rất nhiều thủy quân, tùy ý chỉ trích và mắng nhiếc Tô Hoài Minh, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Hiện tại Tô Hoài Minh không có công ty quản lý, hoạt động của người hâm mộ khá tự do. Người hâm mộ cũng không có ý thức đu idol, đa phần là những người thích hóng hớt, chỉ đơn giản cảm thấy đu Tô Hoài Minh có thể vui vẻ, không có nhiều tham vọng. Nhưng khi thấy những gì Tô Hoài Minh từng trải qua, những người hâm mộ hệ Phật hệ này cũng không thể ngồi yên. Một người hâm mộ không kìm được đã đăng video lên, muốn chứng minh rằng Tô Hoài Minh biết nhảy. Bản định giữ làm kỷ niệm, nhưng có người lại nói Hoài Minh không biết nhảy, mau mở to mắt chó ra xem này, Hoài Minh nhảy rõ là rất tốt. Kèm theo là video Tô Hoài Minh và chú chó nhảy thân mật bên đường. Tư thế uyển chuyển, động tác linh hoạt và tiết tấu chuẩn xác của Tô Hoài Minh đã chứng minh cậu biết nhảy, nhưng khi xem video này, cả người hâm mộ và người không hâm mộ Tô Hoài Minh đều im lặng. Ha ha ha ha, Tô Hoài Minh uống rượu giả à? Sao lại làm ra loại chuyện này? Giải trí sớm biết, mau chia sẻ vũ đạo huyền truyền của Hoài Minh nhà tôi nào. Đầu chó, JPG, trời ơi, mỗi lần Tô Hoài Minh làm gì đó đều có thể làm mới nhận thức của tôi. Tôi không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta nữa rồi. Xem video này, thực sự lo lắng cho tình trạng tinh thần của anh ấy. Một lúc không phân biệt được người đăng video có phải là fan hay không. Người đăng video thấy cư dân mạng nghi ngờ, vô cùng tức giận, liên tiếp đăng mấy bài Weibo. Tất nhiên tôi là fan của Hoài Minh rồi, tôi thích anh ấy lâu lắm rồi. Hơn nữa các bạn đừng cười, nhảy với chó là một việc rất cần can đảm. Điều này chứng tỏ Tô Hoài Minh có thể phát huy hết 100 sức mạnh của mình bất kể phải đối mặt với bạn nhảy nào. Hơn nữa đoạn nhảy này không đẹp sao? Lời phát biểu của người hâm mộ này mang theo một sự nghiêm túc, có thể thấy, cô ấy có bộ lọc fan rất nặng đối với Tô Hoài Minh, những lời nói đều xuất phát từ nội tâm, không hề có ẩn ý, người hâm mộ của Tô Hoài Minh vừa bảo vệ Tô Hoài Minh, vừa không nhịn được mà chơi chữ, bắt chước giọng điệu của người dùng mạng này. Tô Hoài Minh, tôi cũng thấy điệu nhảy này rất đẹp, từ video này có thể thấy Tô Hoài Minh có tâm lý vững vàng, nền tảng vũ đạo vững chắc, hơn nữa còn rất yêu thích vũ đạo. Có thể phát huy trình độ cao nhất bất kể ở đâu khi đối mặt với bất kỳ bạn nhảy nào, Mấy người chế giễu anh ấy chỉ là ghen tị với anh ấy thôi. Đầu chó. JPG, Tô Hoài Minh là tuyệt nhất. Tôi sẽ gửi video này cho tất cả bạn tốt của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai bỏ lỡ màn trình diễn tuyệt vời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh, đừng làm hại chú chó nữa. Hãy đến làm hại tôi đi. Mặt tôi dày. Hồi đó anh ghi âm chuông báo thức dậy cho chúng tôi, nhưng lại phát ra câu hỏi của linh hồn. Bây giờ đừng trách tôi truyền bá lịch sử đen tối của anh khắp nơi. Cười mỉm. JPG, cư dân mạng đều ngây người, không ngờ người ra tay với Tô Hoài Minh tàn nhẫn nhất lại chính là người hâm mộ của cậu, đúng là vừa yêu vừa hận. Sự việc lên men vào ban đêm, Tô Hoài Minh vẫn chưa lên tiếng, những cư dân mạng thích hóng hớt lần lượt thức trắng đêm, không ngủ để chờ sáng hôm sau Tô Hoài Minh lên tiếng. Dưới sự mong đợi của mọi người, Tô Hoài Minh cuối cùng cũng đăng nhập Weibo. Sau nửa tiếng đồng hồ, cậu mới trả lời một bình luận. Tô Hoài Minh, có các bạn đúng là phúc khí của tôi. Nứt ra, JPG, cách chương.